Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Xôi Trào Tâm. Xôi trào huyết dịch tại tứ chi bách hải lưu động, phảng phất giống như sông mất kiều vũ thần trong nội tâm sợ hãi. Đối mặt cường địch, cái chủng loại kia nhỏ bé cảm giác cũng tùy theo bị tách ra. Loại cảm giác này tự phảng phất tâm linh bị rửa bình thường. Tuy nhiên nhiệt huyết cuồng bạo ở trùng kích lấy hắn, giờ phút này kiều vũ thần đại não nhưng lại thanh tỉnh vô cùng. Ánh mắt chằm chằm vào đang tại tra tấn đại mãnh giao long thú vương. Trong nội tâm tuy nhiên lo lắng, nhưng là xảo ngữ thô biết nói. Hắn tùy tiện trên xuống, kết cục chỉ có thể là lại để cho giao long thú vương nhanh hơn giết chết đại mãnh. Hắn không hy vọng đại mãnh cứ như vậy chết ở chỗ này. Ba đồ, kiều vũ thần đối với ba đồ phương hướng hô, mà ba đồ cả người đứng ở chỗ đó, không có chút nào nghe được kiều vũ thần thanh âm. Ba đồ, kiều vũ thần lần nữa tăng lớn thanh âm. Lần này ba đồ mới cảm giác được kiều vũ thần tiếng kêu. Chỉ là ánh mắt của hắn rất ngốc trệ. Quay tới nhìn về phía kiều vũ thần thời điểm, cũng là một bộ ngơ ngác bộ dáng. Kiều vũ thần trao mày. Như thế trạng thái ba đồ, chỉ sợ không cách nào giúp đỡ hắn bất luận cái gì vội vàng. Hắn đại não cực tốc ở chuyển động. Hiện tại hắn có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất, tựu là ba đồ rồi. Nếu như ba đồ không thể tỉnh táo lại, chỉ sợ hết thảy đều muốn đập phá. Kiều vũ thần theo hệ thống trong không gian xuất ra một lọ năng lượng dược tề rót vào trong miệng. Vốn đây là giữ lại cuối cùng trước mắt sử dụng. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể sớm sử dụng. Nếu chờ mình chậm rãi khôi phục, cái kia còn không biết phải chờ tới lúc nào. Năng lượng dược tề hiệu quả rất nhanh hiển hiện ra. Kiều vũ thần lập tức đứng dậy. Dưới chân, mai hoa du long, dùng ra. Tốc độ cực nhanh ghé qua đã đến ba đồ trước mặt bọn họ. Ba tương đương, kiều vũ thần một cái tát phiến tại ba đồ trên mặt. Lập tức đem ba đồ quạt cái lảo đảo. Chỉ là tại đây gần như trầm mặc ở giữa thiên địa. Kiều vũ thần một tát này rất là lộ ra đột ngột. Cũng may giao long thú vương tựa hồ không có để ý những này con sâu cái kiến có thế nào động tác. Tự nhiên không để ý đến kiều vũ thần bên kia sự tình. Mà ba đồ tải đã bị cái này trùng trùng điệp điệp một cái tát về sau. Cả người theo ngây thơ trong trạng thái thanh tỉnh lại. Ánh mắt của hắn biến thành thanh minh bắt đầu. Kiều, kiều lão đại. Ta đây là làm sao vậy? Ba đồ chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đau, nhưng lại không biết chính mình vừa mới đều chuyện gì xảy ra. Giao long thú vương giết chóc mang đến sợ hãi, đối với bọn họ ảnh hưởng quá lớn. Thế cho nên tại trong sự sợ hãi sự tình, ba đồ thanh tỉnh sau chính mình cũng không biết. Ba đồ, ngươi trước đừng hỏi nữa, ngươi hãy nghe ta nói. Ta hiện tại cần trợ giúp của ngươi, có thể hay không cứu đại mãnh, tự nhìn ngươi, kiều vũ thần lo lắng mở miệng nói ra. Ba đồ vẻ mặt không hiểu thấu, nhưng là hắn hay là rất nghiêm túc nghe kiều vũ thần đang nói. Sau đó hắn bị một tiếng la cho hấp dẫn, ánh mắt tùy theo hướng về tiếng kêu phương hướng nhìn lại. Giờ phút này hắn thấy rõ ràng, giao long thú vương trong tay đại mãnh. Một cái khác đầu cánh tay cũng bị chậm rãi vỡ ra đến. Bạo ngược giao long thú vương sử dụng đích thủ đoạn. Thiếu chút nữa đem ba đồ lần nữa dẫn vào đến cực độ trong sự sợ hãi. May mắn ở bên cạnh hắn có kiều vũ thần tài. Ba đồ nuốt ngụm nước miếng. Liều mạng lại để cho chính mình đem đầu vòng vo trở về. Nhìn về phía kiều vũ thần. Chứng kiến ba đồ khống chế được chính mình. Kiều vũ thần trong nội tâm hơi đưa một hơi. Hắn rất lo lắng ba đồ hội lần nữa bị sợ hãi đè chế. Nói như vậy, sẽ phải phiền toái. Ba đồ nhìn xem kiều vũ thần. Chậm rãi nói, ngươi là ý định để cho ta đi giam cầm nó. Ba đồ ngón tay chỉ hướng chỗ đó giao long thú vương. Kiều Vũ Thần nhẹ gật đầu, xác định ba đồ nghĩ cách. Giờ khắc này, ba đồ trên ót cũng bắt đầu toát ra mồ hôi đến. Loại chuyện này thái quá mức điên cuồng. Hắn trong khoảng thời gian ngắn đều có chút không tiếp thụ được. Phải biết rằng, Giao Long Thú Vương cùng ba đồ tầm đó cũng không phải là kém một cấp bậc. Hai cái đẳng cấp sự tình, đây chính là suốt kém 5 cấp bậc A. Ba đồ quả thật hoài nghi, mình có thể không thể thành công lại để cho Giao Long Thú Vương dừng lại một giây đồng hồ. Ba đồ, Kiều Vũ Thần thân thủ đỡ lấy ba đồ hai vai. Chăm chú nhìn hắn, người nhất định phải tin tưởng chính mình, tin tưởng năng lực của mình. Hiện tại chỉ có ngươi có thể làm được. Nhìn xem Kiều Vũ Thần kiên định, mang theo khẩn thiết chờ mong ánh mắt, ba đồ nội tâm vùng vẫy mà bắt đầu. Hắn cũng muốn tin tưởng chính mình, thế nhưng mà Giao Long Thú Vương cho sợ hãi của hắn, tăng thêm bọn hắn tầm đó kém đẳng cấp, lại để cho ba đồ thật sự là không cách nào khẳng định xuống. Ngay tại ba đồ trong lòng thiên bình, Cân Tiểu Ly không ngừng trao đổi thời điểm, một giọng nói theo bọn hắn bên người vang lên. Ta cũng đi, ta cũng có thể giúp đỡ nổi. Kiều Vũ Thần cùng ba đồ ánh mắt đều hướng về một bên nhìn lại. Không biết lúc nào, Trịnh Phong Lưu rõ ràng thanh tỉnh, chỉ là hắn sắc mặt tái nhợt có thể thấy được. Hắn cũng không dễ chịu, nhưng là ánh mắt của hắn cũng rất thanh minh. Kiều Vũ Thần rất là ngạc nhiên. Hắn cũng không có đi đánh thức Trịnh Phong Lưu, nhưng là Trịnh Phong Lưu lại có thể theo Giao Long Thú Vương mang đến trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Tự điểm này đến xem, Trịnh Phong Lưu người này tâm tính hay là rất cứng cỏi. Kiều Vũ Thần không nói gì, chỉ là đối với Trịnh Phong Lưu nhẹ gật đầu. Cái lúc này không cần nhiều lời, một ánh mắt, một cái biểu hiện cũng đã xem rõ ràng. Rành mạch, Trịnh Phong Lưu đột nhiên tỏ thái độ, cũng làm cho ba đồ tâm kiên định xuống dưới. Hắn gật đầu đồng ý Kiều Vũ Thần tác chiến. Chúng ta phải như thế nào tiếp cận Giao Long Thú Vương? Trịnh Phong Lưu mở miệng hỏi. Kiều Vũ Thần đã trầm mặc vài giây mới mở miệng nói. Các ngươi trước tiếp cận Thú Vương, ta sẽ nghĩ biện pháp khiến cho chú ý của nó. Chỉ cần Thú Vương vừa phân thần, hai người các ngươi tự phát động giam cầm năng lực. Kiều Vũ Thần trên mặt biểu lộ rất lãnh khốc. Hắn nói tiếp, cơ hội rất ngắn tạm. Các ngươi nhất định phải nắm chắc tốt rồi. Thành bại hay không tự trong tay các ngươi. Trịnh Phong Lưu cùng ba đồ hai người nhìn lẫn nhau. Một mắt, yên lặng nhẹ gật đầu. Chuẩn bị xong, chúng ta tự xuất phát. Kiều Vũ Thần nhìn về phía hai người. Hai người trực tiếp đứng dậy cho đáp án. Toàn bộ ở giữa thiên địa, ngoại trừ Kiều Vũ Thần, ba đồ, Trịnh Phong Lưu ba người thanh tỉnh. Còn có một người, tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ sợ hãi, nhưng cũng là thanh tỉnh lấy. Cái kia chính là tại Ung Thành trong căn cứ Từ Hoa. Giờ phút này Từ Hoa đã đi ra căn cứ, hướng về chiến trường phương hướng mà đi. Cho dù hai chân của nàng có chút như nhũn ra, như cũ là cố gắng đuổi đến đi qua. Nàng tiến về trước chiến trường, không chỉ là bởi vì Đại Mãnh bị bắt, hơn nữa là lo lắng Kiều Vũ Thần trạng thái. Giao Long Thú Vương biểu hiện ra ngoài cường đại, cùng với khủng bố và tàn nhẫn thực lực, nàng cách chiến trường xa như vậy khoảng cách đều có thể cảm nhận được. Nàng khó có thể tưởng tượng, tại chiến trường bên trong Kiều Vũ Thần chịu lấy đến như thế nào áp lực. Đúng là phần này đối với Kiều Vũ Thần yêu, làm cho nàng còn có thể trèo chống lấy đi về hướng chiến trường. Mà những người khác, ánh mắt như trước rơi vào Giao Long Thú Vương trên tay. Giao Long Thú Vương tàn nhẫn tra tấn Đại Mãnh, một màn này nhưng lại thật sâu khắc vào lòng của bọn hắn phi. Đại Mãnh lúc này rất có vừa chết tâm, rất đáng tiếc, cái này đầu lộ ra tàn nhẫn dáng tươi cười tra tấn chính mình Thú Vương. Không chịu như vậy giết chết hắn, tựa hồ không đem trước khi thiếu chút nữa tử vong nộ khí phát tiết đi ra. Tựu cũng không dừng tay. Bạn đang nghe radio.